Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu kênh của mình một chút. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh của mình thì các bạn có thể vào danh sách phát để có thể nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 5 của bộ truyện Vợ yêu của Cố Thiếu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5. Anh trai, làm gì mà căng thẳng thế? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Em nghe nói chị dâu bị bắt cóc. Đã điều tra được là ai làm chưa? Đây không phải là việc của chú. Không cần chú bận tâm. Cố Tư Bạch vẫn lạnh nhạt như vậy. Cố Khang Giật không có vẻ gì là giận, vẫn cười rất tươi. Anh trai, sao anh nói như vậy được chứ? Chúng ta là người một nhà. Chị dâu xảy ra chuyện, em dĩ nhiên phải lo lắng rồi. Trước đây khi anh hôn mê chưa tỉnh lại, em cũng là người thay anh chăm sóc chị dâu mà. Một đời mà nhiều ý. Cố Tư Bạch hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, sau đó đẩy xe lăn đi thẳng. Chiếc xe hơi quệt vào người Cố Khang Giật, làm anh ta phải né ra một chút. Anh cũng thật nhẫn tâm quá đi. Về bữa nào rảnh em sẽ qua thăm chị dâu. Cố Khang Giật vẫn cố nói với thêm một câu, vui vẻ trước sát khí nồng đậm tỏa ra từ người anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Sau đó khi bóng mấy người khuất sau khúc ngoặt của hành lang, thì nụ cười trên môi của Cố Khang Giật cũng tắt ngấm, ánh mắt lãnh đạm đi thẳng về phía trước. Cố Tư Bạch để xe lăn đưa quân dao ra xe riêng rồi rời đi. Nhìn vẻ mặt không vui của anh, cô phì cười. Anh giận gì thế? Không có gì. Anh trả lời qua loa nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Anh ta chỉ thích trêu đùa khiến người khác nổi giận thôi. Anh bận tâm làm gì chứ? Em có vẻ hiểu cậu ta quá nhỉ. Mùi giấm chua đúng là nồng nặc mà. Tiểu Hoa ngồi ghế trước cũng phải bụng miệng cười trộm. Quân Dao lắc đầu. Anh già rồi mà cứ như con nít vậy. Không thèm nói với anh nữa. Cô quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ cô đã hiểu tại sao anh bắt Tiểu Hoa nghỉ việc bên biệt thự, chấp nhận lộ thân phận để qua giao uyển bảo vệ cô rồi. Là ghen đó. Anh không muốn vệ sĩ nam bảo vệ cô. Sao người này có thể ghen tuông bất chấp, vô lý như thế nhỉ? Cố Tư Bạch thấy cô không thèm quan tâm mình thì hơi hậm hực. Anh cấu nhẹ vào eo cô. Quân Dao bị đau thì giật mình, quay đầu lại, đánh mạnh lên vai anh. Em còn là bệnh nhân đó. Ai bảo em không quan tâm anh? Quân Dao ngượng chín người, ở đây còn có người khác, chưa kể họ là cấp dưới của anh. Cố thiếu gia, anh còn miếng liêm sỉ nào không vậy? Cô kiên quyết quay người, mặc kệ anh. Bạch Tuấn lái xe rất hiểu ý, liền ấn nút một cái. Vách ngăn phía trước và phía sau xe chậm rãi kéo xuống, tạo không gian riêng tư cho hai người. Nhưng như này càng khiến Quân Dao xấu hổ thêm. Cô ngồi cứng đờ như khúc gỗ, quay mặt sang ngoài. Cố Tư Bạch thấy dáng vẻ xấu hổ của cô lại càng đáng yêu. Gò má trắng mịn ửng hồng, mái tóc dài đen láy. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, ngửi mùi tóc cô. Sao hả? Làm anh giận mà không chịu dỗ anh, mà lại ngó lơ như thế. Cố Tư Bạch thì thầm vào tay cô, giọng anh rất ấm, mang theo mùi hương nam tính vây quanh. Quân Dao mím chặt môi, cố gắng ngượng giữ miếng liêm sỉ cuối cùng. Bà xã anh không thương anh rồi. Câu nói nũng nịu nhưng giọng nói trầm ấm nam tính cùng vòng ôm mạnh mẽ của anh thật đúng là mị lực chết người. Tên đàn ông thối này đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân mà. Sao có thể quyến rũ đến như thế cơ chứ? Được rồi, buông em ra đi. Phía trước còn có người đấy. Quân Dao đè thấp giọng thì thầm nói. Họ không quan tâm đâu. Không quan tâm cái đầu anh. Quân Dao ngọ nguậy, cố gỡ tay anh ra. Nhưng vòng tay của Cố Tư Bạch như chiếc kim sắt mạnh mẽ giam giữ cô trong lồng ngực ấm nóng của anh. Không được động đậy. Không là anh phản ứng đó. Quân Dao có cảm giác mặt cô nóng đến mức dán được trứng luôn rồi. Cô ngồi im không dám nhúc nhích động đậy gì nữa để mặc anh ôm. Nhưng chỉ được một lát, bàn tay không yên phận bắt đầu sửa loạn. Cô nghiến răng cấu anh một cái thật mạnh, tức giận nói nhỏ. Anh điên à? Tin em cấu chết anh không? Đau đấy. Cố Tư Bạch rút tay ra, xòa xòa chỗ vừa bị cấu. Đúng là còn hằn vết móng tay rất sâu. Quân Dao nhìn thấy dấu tích ấy thì cũng hơi mủi lòng,

Sau khi cho rùa ăn xong cái bánh, ông ấy thả nó xuống đất để cho nó tự do chơi một mình, còn ông thì ngồi đó uống chén trà, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Quân Khải giật mình, lật đật bỏ chén trà xuống, đi vào nhà. Điện thoại ông ấy bỏ trong bàn phòng khách đang rung lên không ngừng. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ vợ yêu. Quân Khải vẫn chưa đổi tên, chủ yếu là vì từ hôm đến thăm ông một lần duy nhất ở bệnh viện đến giờ, Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh cũng không đến hay gọi điện lần nào, nên ông cũng không để tâm tới cái tên lưu trong điện thoại. Alo. Quân Khải bắt máy. Alo. Ông đang làm gì đó? Đầu dây bên kia Trương Như Ngọc hơi ngập ngừng. Không làm gì cả, Quân Khải chậm rãi trả lời. Bà tìm tôi có việc gì thế? Trương Như Ngọc do dự vài giây rồi cuối cùng cũng nói. Ông chưa biết gì à? Cô Tư Bạch kiện tôi và Tú Anh ra tòa rồi, bên tòa án mới gửi giấy đến. Quân Khải biết ngay, nếu không có việc chắc chắn Trương Như Ngọc không nhớ đến người chồng như ông ấy. Cậu ấy kiện bà tội phỉ báng à? Không, nếu chỉ có thế thì đã đơn giản. Hình như cậu ta tra ra được chuyện vụ tai nạn năm xưa rồi. Cái gì? Quân Khải giật mình, suýt làm rơi điện thoại trong tay. Bây giờ mối quan hệ của ông và Quân Gia tốt như thế, hay là ông thử nói với nó xem. Nếu như chuyện này bị lôi ra, không chỉ tôi chết mà ông cũng chết. Tôi biết rồi. Nói rồi Quân Khải cúp máy, ngồi sụp xuống đất, một tay đưa lên giữ chặt trái tim đang nảy lên từng nhịp, máu huyết dường như cũng sộc lên não, khiến đầu óc choáng váng. Mất một lúc lâu sau, huyết áp mới ổn định lại một chút, Quân Khải từ từ đứng dậy, ngồi xuống ghế. Đã 3 năm rưỡi rồi, nhưng những chuyện ấy như mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao Quân Khải có thể quên được. Quả báo, cuối cùng quả báo cũng đến rồi, làm việc ác tất gặp báo ứng. Quân Khải run rẩy nhìn chiếc điện thoại trong tay, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, cảm thấy bản thân thật khốn nạn, tại sao ông ta lại dám dắt tin lời Trương Như Ngọc, đối xử với Quân Giao như thế cơ chứ. Ông ta có lỗi với Quân Giao, có lỗi với mẹ cô. Ông ta sống trên đời này hỏi có ích gì, khi mà lại chính tay làm hại con gái ruột của mình, đẩy con gái mình sống 3 năm trong tù ngục, sống không bằng chết. Rồi khi cứu ra lại đẩy cô đi gả thay, gả cho người đàn ông thực vật. May mắn Quân Giao phúc lớn mạng lớn nên mới gặp được Cố Tư Bạch. Ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt mà. Quân Khải ngước nhìn lên, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt già nua. Ông ta sát phạt trên thương trường, đạp lên đầu người khác để tiến lên, chưa từng nghĩ sẽ có ngày sẽ hối hận. Ông ta sống trong nhà, tin rằng Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh mới thực sự là gia đình của mình, cần được bảo vệ, mà quên đi Quân Giao cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta. Lấy Quân Giao ra để làm vật thí thân hết lần này đến lần khác. Nếu Quân Giao biết sự khốn nạn của ông ta, thì cô có tha thứ cho ông ta hay không? Ông ta làm người quá thất bại rồi. Ông ta mắt mù, không nhìn được đúng sai phải trái, dằm dắp nghe theo lời Trương Như Ngọc, đây là quả báo với ông ta. Quân Khải ôm ngực, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xả nua. Mặt ông ta tái nhợt đi, đôi mắt cũng mở dần, không còn linh lợi như trước nữa. Giao Giao, cha xin lỗi, là cha có lỗi với con, trăm ngàn lần có lỗi với con và mẹ con. Cha không mong con tha thứ, chỉ mong có thể trả bớt nghiệp báo mà mình gây ra. Quân Khải run rẩy đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt, rồi vẫy con chó còn lại, xoa xoa đầu nó. Sù ngoan lắm. Quân Khải xốc con chó nhỏ lên tay. Bộ lông của Sù rất bông, mềm mại, êm ái như chiếc áo lông. Quân Khải vuốt ve con chó nhỏ, sau đó bế nó đi ra, mở cổng. Ông ta đứng trước cổng nhà hàng xóm hồi lâu, đưa tay lên lại rụt về, môn bấm mà không dám bấm chuông. Đúng lúc Quân Khải định từ bỏ, ôm con chó nhỏ quay trở về, thì cánh cổng xịch mở, người phụ nữ hôm qua cho ông ta trẻ đi ra, thoáng giật mình. Ơ kìa bác, bác qua nhà em chơi ạ, mời bác vào nhà. Tôi... Bác vào đây uống chén nước với nhà em. Người phụ nữ vô cùng niềm nở, mở rộng cánh cổng mời Quân Khải. Chần chừ một lúc, cuối cùng Quân Khải cũng ôm con chó nhỏ bước vào. Căn nhà này có một khoảnh vườn trồng rau và mấy cây ăn quả, sau đó đến khoảng sân nhỏ rồi mới đến nhà. Một người đàn ông chừng ngoài 60, mặc đồ bộ, đang ngồi nhấm nháp ly trà trong sân. Mình ơi, có bác hàng xóm sang chơi này, người phụ nữ nói. Chào bác, quý hóa quá, bác ngồi đây đi. Quân Khải ngồi xuống chiếc ghế đá kê bên bàn trà, lên tiếng. Thật ngại quá, tôi chuyển đến đây được mấy hôm rồi mà hôm nay mới sang thăm anh chị được. Không có gì, không có gì, bác uống chén nước. À, bà bác tên gì nhỉ, để em tiện xưng hô. Tôi tên Khải, Quân Khải trả lời. Bác Khải uống nước đi. Tôi tên Hậu, nhà tôi tên Lan. Quân Khải đón lấy chén nước, nhấp một ngụm. Bác chắc là cũng về hưu rồi nên về đây sống cho thoải mái hả? À vâng, Quân Khải trả lời. Ông Hậu cũng giống y như vợ mình, đều là người dễ gần, niềm nở. Ở thành phố chật chội, mệt mỏi lắm. Anh em mình già rồi, ra ngoài này sống dễ chịu hơn nhiều. Con cái tôi cũng sống ở trong trung tâm, cuối tuần chúng nó mới về đây chơi, cả nhà quây quần. Chứ ngày thường thì cũng chỉ có hai vợ chồng tôi thôi. Khi nào bác rảnh thì bác qua đây, anh em mình làm ván cờ, bác nhỉ? Vâng, cảm ơn bác, Quân Khải trả lời. Lúc này ông Hậu mới để ý vẻ mặt có chút thất thần của Quân Khải, trong lòng còn ôm một con chó đen nhỏ. Bác ôm con chó này qua đây là... À, Quân Khải như nhớ ra mục đích của mình, liền lên tiếng. Chẳng là tôi mới mua con chó này, nhưng lại có việc đột xuất, không chăm sóc nó được, nên muốn mang qua nhờ anh chị chăm sóc nó giúp. Nó ngoan lắm, lại thông minh nữa. Được, không có vấn đề gì. Nhà tôi cũng có một con chó đang nhốt ở trong chuồng kia, từ từ cho chúng nó quen nhau là có bạn chơi. Thế bác đi công việc mấy ngày? Quân Khải hơi cúi đầu. Chắc là sẽ hơi lâu, không biết có phiền anh chị không? Ông Hậu xua tay. Phiền gì chứ, chúng ta là hàng xóm mà, bác đừng có ngại. Ông Khải đưa con chó nhỏ qua cho ông Hậu. Nó tên là Sù. Ông Hậu vui vẻ nhận lấy, tặc tặc lưỡi gọi tên con chó nhỏ. Lúc đầu nó còn rụt rè sợ hãi, nhưng chỉ một lúc sau đãng thư người người, rồi liếm nhẹ lên tay ông Hậu. Ông Hậu vui vẻ cười phá lên. À, bác xem này, nó làm quen đấy. Ông Khải nhìn thấy ông Hậu yêu quý Sù như thế thì cũng gật đầu. Thật ngại quá, tôi còn có việc phải đi, nhờ bác chăm sóc nó giúp. Không có gì, bác cứ làm việc đi, khi nào về lại qua đón nó, hàng xóm láng giềng mà. Ông Hậu luôn hồ hởi như thế. Ông Khải đi về, lòng nặng trĩu, hai vai cũng trĩu xuống. Sau khi ông Khải rời đi chừng 10 phút thì bà Lan đi chợ về. Vừa vào đến sân, thấy con chó nhỏ đen như cục bông chạy loang quang trong sân, bà kinh ngạc. Ủa, chó ở đâu ra đây mình? À, là bác Khải hàng xóm đem sang nhà mình chăm sóc giúp. Bác ấy bảo là có việc đột xuất nên gửi bên mình. Ông Hậu vẫy vẫy con Sù lại, cho nó miếng bánh. Thế là nó xoắn xít bên chân ông ấy. Bà Lan mỉm cười, tặc tặc lưỡi gọi nó. Nhìn ông ấy có vẻ có tâm sự gì đó nhỉ, thế cái mặt cứ nặng nề, buồn thiu. Ông Hậu bỏ miếng bánh xuống đất, nhìn sang phía nhà đối diện. Chắc là chuyện gia đình, con cái. Từng này tuổi rồi đột nhiên chuyển về đây, sống vỏ võ một mình thì hẳn là gia đình có xung đột, xích mích gì đó rồi. Ông đó, ông phải tạ ơn trời đất lấy được tôi đi, không lấy ai bầu bạn với ông lúc tuổi già sức yếu, bà Lan trêu. Ông Hậu nghe vợ mình nói vậy thì cười khà khà. Thì tôi vẫn cảm tạ ông trời suốt mà. Không khí vô cùng vui vẻ, nhưng đột nhiên con Sù chạy vụt ra cổng. Ông Hậu và bà Lan đều giật nảy mình chạy theo. Sù, Sù, đứng lại, ông Hậu hốt hoảng gọi. Nhưng con chó nhỏ vẫn chạy thoăn thoắt về phía cổng, vừa chạy vừa sủa oanh oách. Sù, ông Hậu lớn tiếng hét. Con chó lách qua cánh cổng vừa rồi bà Lan chỉ khép hờ, chạy ra đường. Chết rồi, ông Hậu kêu lên,

cũng chỉ có thể làm tình nhân bí mật bên cạnh gã ta. Thật là trớ trêu. Đều tại Quân Dao. Quân Tú Anh đấm mạnh vào tường, hai mắt vàn tiêm máu. Mối hận này cô ta không trả không làm người. Sau khi tắm cả tiếng đồng hồ, sát lên người vô số sữa tắm, cô ta mới cảm thấy đỡ đi cái mùi bẩn thỉu của Tống Quảng Diệu, mới yên tâm mặc áo choàng tắm rồi trèo lên giường. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cha mẹ cô ta đã ngủ từ lâu. Cô ta nhất định phải cố gắng. Giới giải trí vàng thao lẫn lộn, thiếu gì kẻ chỉ vì có hậu thuẫn vững chắc mà leo lên thành minh tinh, được cả triệu người ngưỡng mộ, tiền tài hào quang vô số. Cô ta còn trẻ và đẹp như thế này, nhất định phải tìm được chỗ đứng trong giới đó. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, Quân Tú Anh bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống sung sướng, hào nhoáng của một đại minh tinh. Còn mẹ cô ta mặc dù đã 3 giờ sáng vẫn không ngủ nổi, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Bà ta mới vừa câu được một con rùa vàng, bây giờ chuyển thành phố là coi như mất trắng. Huống hồ bây giờ Quân Khải lại ở cùng, bà ta không dám trắng trợn như trước nữa. Nếu chẳng may ông ta tức giận lên mà đau tim, chết ra đó, lấy ai chắn trước mặt Quân Dao cho bà ta. Nhưng đã quen với cuộc sống tiêu tiền không phải nghĩ, bây giờ nghèo nàn đến mức như thế này, quả thực bà ta không chịu nổi. Mấy ngày nay không thiết ăn uống, nghỉ ngơi, cũng không có tiền đến spa làm đẹp, da bà ta xấu đi trông thấy. Nếu cứ tình trạng nghèo túng khốn khổ như thế này, chẳng mấy chốc bà ta sẽ già, sẽ xấu đi. Đến lúc đó làm sao tìm được người đàn ông nào sẵn sàng tiêu tiền cho bà ta cơ chứ? Bây giờ các cô gái trẻ trung xinh đẹp đâu có thiếu. Trước đây bà ta dựa vào ngoại hình trẻ đẹp hơn tuổi thật, lại ngọt ngào, giỏi tâm lý đàn ông nên không lo lắng. Bây giờ dù có khéo léo đến mấy mà không xinh đẹp thì cũng chẳng có gã đàn ông giàu có nào ngu ngốc cặp kè cùng với bà ta. Thật là đau đầu mà. Nhìn Quân Khải ngủ say bên cạnh, bà ta càng nhìn càng căm ghét. Người đàn ông vô dụng này đến nước này rồi mà vẫn có thể ngủ ngon lành như thế, đúng là vô dụng mà. Bà ta chỉ hận không thể đạp chồng mình xuống đất ngay lập tức. Trương Như Ngọc thở dài thườn thượt, nằm vắt tay lên trán, càng nghĩ càng buồn cho hoàn cảnh của mình. Mãi đến gần sáng, do quá mệt mỏi, bà ta mới có thể thiếp đi một chút. Sáng sớm, trời mùa thu rất trong và nhẹ, nắng ấm áp chiếu xuống khu vườn xanh mướt. Sau khi tập xong một bài yoga, Quần Dao cuộn thảm đem vào nhà. Cố Tư Bạch đang ngồi bên bàn đọc báo. Tiểu Hoa thấy Quân Dao đi vào thì lập tức hỏi: Thiếu phu nhân sáng nay muốn ăn gì? Cho tôi 2 trứng ốp la và 1 cốc nước ép cam nha. Vâng, tôi cũng thế. Cố Tư Bạch mắt vẫn đọc báo, miệng nói. Sau khi Quân Dao tắm nước ấm xong đi ra thì đồ ăn đã bày sẵn ở trên bàn, còn Tiểu Hoa thì chạy đi luyện võ. Tư Bạch, là anh huấn luyện Tiểu Hoa từ nhỏ. Ánh mắt Quân Dao sáng lên, nhìn anh đầy mong chờ. Anh cũng huấn luyện em đi. Cố Tư Bạch đang uống nước cam, giật mình suýt chút nữa thì sặc. Cái gì cơ? Cô gái nhỏ yếu đuối của anh lại nảy ra suy nghĩ gì trong đầu rồi. Thật đấy, em muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Tiểu Hoa vậy, không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cố Tư Bạch vươn tay xoa đầu cô. Em nói linh tinh gì vậy? Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh, em là động lực của anh. Làm sao anh nỡ để cô gái này chịu huấn luyện cực khổ được? Kiểu huấn luyện đó đúng là vắt kiệt sức lực, rèn luyện con người cho nên mạnh mẽ như sắt thép, phải để không biết bao nhiêu mồ hôi, thậm chí cả máu. Cô gái nhỏ của anh yếu ớt như thế, chỉ một chút đã khiến anh đau lòng. Nên dù cô có muốn, anh cũng không nỡ nhẫn tâm để cô chịu cực, chịu khổ. Quân Dao nghe vậy thì sụ mặt. Nhưng mà em chỉ muốn mạnh mẽ, để tự bảo vệ bản thân mình thôi mà. Được rồi, để anh suy nghĩ thêm. Quân Dao bĩu môi. Sao cô không hiểu chữ suy nghĩ thêm kia có ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng là muốn kéo dài thời gian mà. Thế bên Hoắc tổng gì đó tình hình sao rồi anh? Vẫn đang điều tra. Bọn họ xóa sạch dấu vết nên không dám khẳng định. Nhưng mà em yên tâm, sẽ sớm tra ra thôi. Đột nhiên quản gia chạy vào nói: Thiếu gia, ông cụ gọi điện nói muốn gặp thiếu gia. Ừ, tôi biết rồi. Quản gia lập tức cung kính cúi người đi ra ngoài. Quân Dao tò mò nhìn theo bóng lưng quản gia rồi hỏi: Ông gọi anh qua đó làm gì thế? Cố Tư Bạch mỉm cười: Có lẽ là chuyện thừa kế.